Có cây héo trong mơ mà cũng như em mà giây phút em ngỡ ngàng. Hóa ra người chẳng từng thương lấy em. Phải thêm biết